Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 764, đột phá thần cảnh. Sự thật vượt quá tự nhiên dự kiến. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Lôi Hạo bị bắt lại. Yến Vũ Phong Lôi Hạo triệt để nổi danh, bởi vì trộm cắp bát bảo kê tặc cầm đến, cũng là Yến Vũ Phong Lôi Hạo. Lôi Hạo chỗ lấy bị phát hiện, nghe nói có đồng bạn đi ở địa phương, bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ dị hương, Lôi Hạo cũng nghe thấy được, cuối cùng đập ra vách tường, phát hiện một bao xương cốt, có điểm giống xương gà, kết hợp lấy gần nhất bát bảo kê bị cướp sự kiện. Lôi Hạo đồng bạn lập tức nhận ra đây là bát bảo kê xương cốt. Lôi Hạo, ngươi năng lực a, nguyên lai cũng là trộm cắp bát bảo kê, Lôi Hạo đồng bạn nói. Chỉ cần ngươi cho ta một chén bát bảo kê canh, ta thì bất lực báo ngươi. Giả vờ không biết là ngươi trộm bát bảo kê. Lôi Hạo đối với tình huống này, hoàn toàn không biết làm sao, không hiểu chính mình chỗ ở trong vách tường. Tại sao có thể có một bao xương gà? Sắc mặt hắn khó coi. Vội vàng nói. Hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Nhất định có người vu oan hãm hại ta. Ha ha. Lôi Hạo bằng hữu xoay người rời đi. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Không có vĩnh viễn bằng hữu. Lôi Hạo vị bằng hữu này đến từ hắn phong mạch. Cũng là một vị thần cảnh. Gặp Lôi Hạo ăn một mình. Mà lại liền một chén bát bảo kê canh cũng không cho hắn. Rời đi về sau, liền đem Lôi Hạo tố cáo. Chuyện này gây nên coi trọng. Hình pháp điện đệ tử tham gia. Đồng thời tìm đến Linh Dược Phong đệ tử kiểm tra. Kiểm tra ra cái này bao xương gà. Đúng là bát bảo kê xương cốt. Trong nháy mắt, Lôi Hạo bị giam tiến hình phạt điện. Lôi Hạo tại tông môn triệt để nổi danh. To gan lớn mật tiến vào Linh Dược Phong, trộm cắp bát bảo kê, còn đem toàn bộ gà ăn hết. Tất cả giao trì đệ tử hô hào, muốn đối trộm cắp bát bảo kê Lôi Hạo nghiêm trị không tha. Lôi Hạo tiến vào hình pháp điện, tự nhiên là không thừa nhận chính mình trộm cắp bát bảo kê. Kết quả bị một phen hành hình, bị đánh hấp hối, cuối cùng Linh Dược Phong phong chủ ra mặt. Kiểm tra Lôi Hạo thân thể một phen, nói một câu ăn bát bảo kê người không phải Lôi Hạo. Liền rời đi, bởi vì ăn bát bảo kê, trong thân thể hội thu hoạch được năng lượng thật lớn. Trong thời gian ngắn, tu vi tối thiểu nhất tăng vọt, mà Lôi Hạo tu vi không có biến hóa. Nói cách khác, có người vu oan Lôi Hạo, giày vò một phen về sau, Lôi Hạo bị vô tội phóng thích. Tự nhiên cũng biết Lôi Hạo bị bắt, nhưng là lại vô tội phóng thích. Tự nhiên rất hài lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn làm sự kiện này mục đích, đơn thuần là vì buồn nôn Lôi Hạo mà thôi. Lôi Hạo chỗ ở, Yến Vũ Phong một chỗ đình viện. Phanh phanh phanh, bên trong truyền ra binh binh bang bang lộn xộn âm thanh. Chỉ thấy trên mặt đất vỡ vụn một chỗ trang sức vật. Lôi Hạo mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi trong đại sảnh. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đáng giận, đừng để ta bắt được là ai đang hãm hại ta. Nếu như bị ta biết, ta nhất định sẽ giết hắn. Lôi Hạo nghĩ đến mấy ngày nay tại hình pháp điện tao ngộ. Trong lòng thì tràn ngập nộ khí. Cùng ăn con ruồi một dạng khó coi thần sắc. Tuy nhiên hắn bị vô tội phóng thích. Chứng minh trộm cắp bát bảo kê người cũng không phải là hắn. Nhưng là hắn tại giao trì danh tiếng bị bôi xấu. Triệt để bôi xấu. Đến cùng là ai đang hãm hại ta? Lôi Hạo nộ hống. Đến bây giờ Lôi Hạo cũng không biết đắc tội người nào. Đây là lệnh hắn lớn nhất khó hiểu địa phương. Đến mức tự nhiên, Lôi Hạo hoàn toàn chưa từng hoài nghi. Bởi vì đối phương cũng không có tu vi, vòng tay trong không gian, tự nhiên xếp bằng ở chúa tể điện cửa, vận chuyển công pháp, thu nạp trong không gian linh khí nồng nặc, thể nội trong đan điền linh lực theo kinh mạch du tẩu. vặn đi một vòng lại một vòng. Tự nhiên giờ phút này đang toàn lực ứng phó trùng kích thần cảnh. Bản thân hắn đã bán thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm gần nhất ăn toàn bộ bát bảo kê, đã hoàn toàn có tư cách trùng kích thần cảnh. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tự nhiên thể nội năng lượng đã đạt tới một cái điểm tới hạn, tự nhiên không ngừng mà áp xúc trong đan điền linh lực. Vô cùng vô tận linh lực bị áp xúc rất nhỏ, tràn ngập cuồng bạo năng lượng, cho ta trấn áp. Tự nhiên khẽ quát một tiếng, bán thần cảnh muốn tu thành thần cảnh, nhất định phải điên cuồng áp chế trong đan điền linh lực, hình thành biến chất hóa, hóa thành bản nguyên chi lực, mà tự nhiên hiện tại đã ở vào đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên đan điền vô tận linh lực bị áp xúc, dần dần, những linh lực này bị áp xúc về sau, vậy mà hóa thành dịch thể, vô cùng đậm đặc, biến thành một luồng lại một luồng đậm đặc dịch thể, mà tự nhiên đan điền cũng biến thành dịch thể. Đan điền lớn nhỏ thu nhỏ đại khái một nửa, nhưng là hóa thành một khỏa trạng thái dịch đan điền, thật giống như phóng đại gấp mấy trăm lần giọt nước một dạng. Cùng lúc đó, tự nhiên linh hồn lực, lực lượng đang bay nhanh tăng lên, tự nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đang lẳng lặng cảm ngộ cái này kỳ quái lực lượng. Nguyên lai là dạng này, sau một hồi lâu, tự nhiên mở to mắt, như có điều suy nghĩ nói, theo bán thần cảnh chuyển hóa làm thần cảnh, áp xúc đan điền, ngưng tụ bản nguyên chi lực, nguyên lai là theo khí thể đan điền chuyển hóa làm dịch thể đan điền. Trong đan điền vô tận linh lực, đã biến thành dịch thể, giống như là một khỏa giọt nước, đan điền lớn nhỏ so trước kia thu nhỏ một nửa, nhưng bên trong ẩn chứa linh lực, tuyệt đối so với lúc trước khí thể đan điền khủng bố hơn nhiều. Một luồng dịch thể linh lực, tuyệt đối có thể bù đắp được 100, 1000 sợi khí thể linh lực, thể nội linh lực, phát sinh biến chất, tự nhiên nhẹ nhõm thành tựu thần cảnh, vung vung nắm đấm, quyền phong cỗ lay động, chấn động ra ngoài, hóa thành một mảnh gợn sóng, bán thần cảnh cùng thần cảnh. Quả nhiên là phát sinh biến chất, tự nhiên nhẹ giọng nói ra. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì quỷ kế đều là hư. Thật giống như lần trước tự nhiên muốn giáo huấn La Kiệt, bị Mộ Dung Huyên ngăn đón. Lúc đó tự nhiên có thể dựa vào thần hỏa phân thân tại Mộ Dung Huyên mí mắt dưới giáo huấn La Kiệt. Nhưng là tự nhiên không dám cùng Mộ Dung Huyên cứng đối cứng. Cả hai có được lực lượng, căn bản không ở cùng một cấp bậc, cùng Mộ Dung Huyên cứng đối cứng. Đối phương chỉ cần đánh trúng chính mình một lần, mình tuyệt đối sẽ phải chịu đáng sợ bị thương. Hiện tại tự nhiên đã đột phá thần cảnh, đến đón lấy thời gian, chính là thật tốt cảm giác ngộ thần cảnh lực lượng, cùng vững chắc thần cảnh tu vi, tại thủ trạc trong không gian. Tự nhiên đợi thời gian nửa tháng, lấy ra vững chắc cảnh giới. Tự nhiên xuất quan, khí tức biến đến thâm bất khả trắc. Đột phá thần cảnh về sau, bằng vào thần hỏa phân thân, bằng vào nhân cấp đại thành kiếm ý, tại bằng vào sớm đã trở thành thần hỏa phần thiên tử hỏa. Tự nhiên hiện tại có thể nhẹ nhõm đối chiến chân thần phía dưới thần cảnh. Tự nhiên xuất quan chuyện làm thứ nhất, cũng là tìm tới giao trì nữ hoàng, nói rõ ý đồ đến. Rất nhanh, một tin tức tại giao trì thánh địa điên truyền, khiêu chiến đương nhiệm giao trì chiến thần, liền có thể thu hoạch được giao trì chiến thần phong hào. Chuyện này, tại giao trì thánh địa nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì tin tức là giao trì nữ hoàng thả ra, không có người hoài nghi là giả. Mà lại cái này đệ nhất giao trì chiến thần, không có tu vi, tùy tiện đi lên một cái thuế phàm cảnh liền có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Cái này khiến tất cả giao trì thánh địa đệ tử hưng phấn không thôi. Ma quyền sát trưởng, chỉ cần trở thành giao trì chiến thần, thì có thể có được thánh địa toàn lực bồi dưỡng,